Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, đệ 1359 chương thân thế hoài nghi. 67, sao sao sao một bên tường quang chính một lần nữa đem mặt nạ bóc xuống dưới, lộ ra hắn vốn dĩ bộ mặt, đối tưởng Tử Lương nói. Tử Lương, nghe nữ nữ, ra ra, rốt cuộc đã xảy ra sự tình. Tưởng Tử Lương nhìn Tưởng Quang Chính dò hỏi, về sau lại nói rõ, dù sao, ngươi phải nhớ kỹ, sắp tới ngươi nhìn đến Tưởng Quang Chính, khả năng không phải ta, trừ phi chúng ta đối tượng ám hiệu. Tưởng Quang Chính ngón tay làm một cái kỳ quái chỉ hình. Tưởng Tử Lương nghĩ nghĩ, cũng trở về một cái này ám hiệu tay hình, là hắn khi còn nhỏ thường xuyên cùng ra ra chơi một cái đọc công trò chơi ám hiệu, trừ bỏ bọn họ ra tôn hai cái, những người khác đều không hiểu, là, ra ra. Tưởng Tử Lương thấy hắn có tâm muốn giấu giếm chính mình, không nói tình hình thực tế, cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là ngầm muốn đem sự tình biết rõ ràng. Tử Lương, chờ hạ ngươi liền mang ta hồi nguyên thủ phủ. Tưởng Quang Chính lại mang lên mặt nạ, biến thành mặt khác một khuôn mặt. Vai diễn của ta chính là ngươi xa nhà thân thích. Tưởng Quang Chính đem nhân vật thân phận chứng đưa cho Tưởng Tử Lương xem mon sơ. Hảo, Tưởng Tử Lương cũng nghĩ kỹ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Gật đầu đáp ứng, tận lực, không cần rút dây động rừng. Dương Tử Mi dặn dò, là, sư phụ. Tưởng Tử Lương gật đầu đáp ứng, mang theo Tưởng Quang Chính rời đi. Dương Tử Mi mang theo gợn sóng, tìm được đang ở trên cỏ chơi Tiểu Thiên cùng gợn sóng, đem sự tình nói một lần. Tỷ, nếu thật là xà yêu, cũng không sợ. Ngươi chuẩn bị một phen hùng hoàng là được. Tiểu Thiên nói, hữu dụng lại lợi hại đồ vật cũng có khắc chế vật, mà hùng hoàng còn lại là giả khắc chế vật, chẳng sợ hắn là yêu. Tiểu Thiên giải thích nói, không tin ngươi hỏi Tuyết Hồ. Tuyết Hồ ở một bên gật đầu, tựa hồ là như vậy. Nếu thật như vậy, vậy là tốt rồi, nhưng là chúng ta hiện tại đến trước chứng minh hắn có phải hay không xa yêu. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra, nàng kia mặt có thể nghiêu bức mà chiếu thấy hồn phách gương. Bất quá, này gương chiếu vào Tuyết Hồ trên người, cũng không thể chiếu thấy ra một con hồ ly tới. Tuyết Hồ, vì cái gì không thể chiếu gặp ngươi nguyên hình? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Bởi vì ta đạo hạnh thơ mơ ni. Tuyết Hồ nhàn nhạt cười cười, tỉ tỉ, chiếu chiếu long mụ mụ nhìn xê mon sơ. Tiểu Thiên ở một bên nhỏ giọng nói, Dương Tử Mi cũng đang có ý này. Nàng lặng lẽ vọt đến Long Thải Vân sau lưng, lấy ra gương chiếu. Kết quả, trong gương tìm ra, cư nhiên là một khối không có da thịt bộ xương khô. Sao lại thế này? Nếu là bình thường người, sẽ chiếu thấy hồn phách mà không thể chiếu gặp người ảnh. Nhưng là, trước nay đều sẽ không xuất hiện bộ xương khô nha. Này lại không phải trong truyền thuyết Tần Vương chiếu cốt kính, có thể chiếu ra xương cốt. Nàng lại đối với Long Truy Nguyệt phía sau lưng chiếu chiếu, vẫn như cũ biểu hiện chính là nửa người nửa hồ hồn phách. Có lẽ cảm giác được cái gì? Long Truy Nguyệt đột nhiên xoay người tới, phát hiện Dương Tử Mi trong tay cầm một mặt cổ quái gương ở kêu. Cũng liền bất mãn nói, tổ, Tử Mi, ngươi như thế nào có thể tùy tiện ở nhân ra sau lưng chiếu gương đâu? Ngươi không phải là kính chiếu yêu đi. Ta nhớ rõ lần đầu tiên nhận thức ngươi thời điểm, ngươi liền lặng lẽ ở ta mặt sau lấy này gương chiếu. Rốt cuộc vì cái gì? Ha ha, chiếu tới chơi chơi. Ta đây chính là một mặt thần kỳ gương. Dương Tử Mi cười nói. Chỉ có thể chiếu vật, không thể chiếu người. Thật sẽ như vậy. Long Truy Nguyệt bỏ xuống Long Thải Vân, đã đi tới, đoạt lấy gương, hướng chính mình trên mặt chiếu. Nàng không có âm dương nhãn, cũng không phải gợn sóng tuyết hồ, loại này tu luyện đã thâm yêu, tự nhiên không thể thấy trong gương chính mình. Sao sao sao sao, hết chương.